Con rể chiến thần, chương 602, vấn đề của Đoàn Lê Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc Thắng lắc đầu. Quên đi, hiện tại cậu ta không liên quan gì đến chúng ta. Cứ mặc cậu ta đi. Đúng, nếu bà nội đi tìm anh ta thì ngược lại sẽ bị nhờ vả nữa. Sau khi mọi người thuyết phục, lúc này, Ngô Thị Lan mới bỏ cuộc. Ngô Thị Lan nói với Đoàn Lê Nguyên. Tuy rằng phí 10 triệu, nhưng để cháu thấy rõ bộ mặt thật của một người, bà cảm thấy cũng xứng đáng. Không, bà ơi, nhân phẩm của Hạo Quân không có vấn đề gì. Cô tin chắc Dương Hạo Quân sẽ vứt chỉ phiếu vào thùng rác, chi phiếu thực sự có thể khiến người ta vứt bỏ mặt mũi. Đoàn Lê Nguyên đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng Dương Hạo Quân không nói dối. Trịnh Quốc Thắng nói, Lê Nguyên, người này từ nay không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, nhân phẩm nó thế nào chúng ta không muốn biết. Đúng vậy, cậu ta nói dối hay không cũng không quan trọng. Những người khác cũng nói, mặc dù mọi người đều nói rằng họ không quan tâm đến vấn đề này, nhưng mọi người luôn nói điều này để chế giễu Dương Hạo Quân. Đoàn Lê Nguyên rất bất đắc dĩ. Đã ly hôn xong rồi. Ngô Thị Lan muốn sắp xếp hôn lễ cho Đoàn Lê Nguyên càng sớm càng tốt. Lấy thực lực của Đoàn Lê Nguyên và bối cảnh bây giờ của nhà họ Trịnh, chắc chắn phải là rông trong biển người mới được. Hai người đừng lo lắng. Tôi nhất định phải sắp xếp cho Lê Nguyên một người chồng chưa cưới địa vị cao quý. Sau này các người cứ chờ hưởng phúc là được. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên không khỏi mơ ước đến những lời Ngô Thị Lan nói. Ngô Thị Lan lại mở một cuộc họp. Lê Nguyên à, ông bà ngoại đã đồng ý, chỉ cần cháu ly hôn với Dương Hạo Quân. Nhà họ Trịnh đầu tư 7.000 tỷ vào công ty của cháu, bà nói được thì làm được. Ngô Thị Lan nói, Đoàn Lê Nguyên ngạc nhiên và vui. Mừng, bà ơi, vậy thì quá tốt. Còn nữa, cháu bên này có khó khăn gì không? Nói cho bà ngoại biết. Ngô Thị Lan hỏi. Đoàn Lê Nguyên do dự nói. Bà ngoại, thật sự có chút rắc rối. Cái gì? Chúng cháu sắp mở thị trường điện tử ở tỉnh Kim Lan, nhưng chỗ bên này của cháu không có ký túc xá, không có xưởng sản xuất, đội kỹ thuật còn chưa hoàn thiện. Đoàn Lê Nguyên nói. Im web Chú Yên, cách chương.